đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, Đát Kỷ Giới Sắc. Ngày mai phục minh nhật, ngày thứ hai, giờ Dần sáu khác, cái này thời điểm trời còn chưa sáng. Đát Kỷ theo Lý Hư gian phòng đi ra, trên thân đều là sền sệt đồ vật, bất đắc dĩ, đành phải đi trong ôn tuyền tắm rửa. Dần dần, sắc mặt của nàng băng lãnh bắt đầu, thân thể cũng bắt đầu bành trướng, giống như là thổi phồng. Sau lưng cũng mọc ra 9 đầu cái đuôi. Cái này cùng Đát Kỷ như đúc đồng dạng nữ tử chính là nữ đế. Ý thức của nàng lại nhảy ra ngoài. Nàng mềm yếu vô lực nằm trong suối nước nóng. Mặt không biểu lộ, bởi vì nàng cảm động lây. Nàng chính là Đát Kỷ lớn lên phiên bản. Cũng có thể nói Đát Kỷ chính là không nguyện ý lớn lên nàng. Nàng lòng tham tổn thương. Nhìn qua hỏng bét thân thể. Trên người có các loại cổ quái đồ vật. Mặt trên còn có dấu tay. Hẳn là Lý Hư móng tay trong lúc vô tình đâm trọt. Hiện tại hai chân của nàng vừa mềm vừa mệt. Không biết rõ vì sao. Tại sao lại làm thành cái bộ dáng này. Nàng tức giận đến một quyền đánh vào trong nước. Bọt nước vẩy ra. Đôi mắt bên trong màu đỏ càng ngày càng cổ quái. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Hư, ngươi chính là tên hỗn đản. Ta lần sau nhất định phải giết ngươi. Nàng khi nào nhận qua loại này ủy khuất, khóe mắt ẩn ẩn có nước mắt trượt xuống. Tức giận a, nàng đường đường thanh khâu nữ đế. Chiến lực vô song, bất đắc dĩ biến thành một cái nhược trí Đát Kỷ. Vậy mà cho không, thật là phục ngươi. Nàng nhìn qua cái bóng trong nước tự mình, tức giận đến ngực chập trùng. Bất quá chính nhìn xem bộ dáng, vẫn rất đẹp mắt, nhìn xem. Chính mình cũng bị tự mình vẻ mặt giá trị mê hoặc. Cười cười, trong lòng giống như không có như vậy tức giận. Đem tự mình chìm ở trong nước. Ôm ngực, cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Chính là ở bên trong ngẩn người. Đột nhiên, trong nước phản chiếu ra khuôn mặt. Lý Hư mặt, Lý Hư bạch bạch tịnh tịnh mặt. Hắn giống như trước mặt mình cười. Nàng giật nảy mình, ta thật là nhập ma. Làm sao lại nghĩ đến hắn. Nữ đế nhắm mắt lại, không nói chuyện, lặng lặng nằm trong suối nước nóng, hưởng thụ lấy một lát yên tĩnh. Một lát sau, mở to mắt, nàng chui ra mặt nước, sau lưng cái đuôi thời gian dần trôi qua rụt về lại. 9 đầu cái đuôi biến thành 5 cái. Nữ tử lẩm bẩm nói, ta tại sao lại chạy đến nơi đây tắm suối nước nóng? Hiện tại ngày đều không có hiện ra. Ngâm cái gì suối nước nóng? Đát Kỷ sờ lấy đầu của mình. Dùng sức nghĩ. Mơ mơ màng màng có một ít mơ hồ ấn tượng. Giống như thuộc về nữ đế ý thức chạy ra ngoài. Nữ đế chỉ là nàng tồn tại ở trong trí nhớ đồ vật. Cả ngày chạy đến làm gì? Chạy đến coi như xong. Còn chửi bậy tự mình cho không? Nói thật giống như nàng cùng tự mình không phải một cái đồ vật đồng dạng. Đát Kỷ rất im lặng. Sao có thể nói là cho không đâu. Nàng cùng Lý Hư là đã đính hôn. Mẫu thân đồng ý. Tự mình cũng đồng ý. Về phần ngươi cùng không đồng ý. Liên quan ta cái dám. Đát Kỷ chỉ vào mặt nước bắt đầu chửi bậy. Đát Kỷ mắng chính nàng một lát. Liền không lại tất tất. Kỳ thật, nàng cũng là biết đến. Theo thực lực gia tăng. Nàng sớm muộn hội trưởng đại thành nữ đế bộ dạng. Không đúng. Chỉ là khôi phục mà thôi. Ai? Bởi vì nàng trước kia chính là cái dạng kia. Đến thời điểm khẳng định sẽ khôi phục tất cả ký ức đi. Nàng suy nghĩ một chút nói. Quan tâm nàng đây. Quan tâm nàng làm sao khôi phục. Ta chính là ta. Ta chính là Đát Kỷ. Đát Kỷ nhìn qua mặt nước. Bắt đầu mặc quần áo. Dự định trở về. Bởi vì hiện tại giờ mão. Đợi lát nữa An Chi Ngư liền muốn tìm tự mình tu luyện. Giờ mão tu luyện đây là nàng môn bắt buộc. Nàng hiện tại còn rất yếu. Nhất định phải kiên trì bền bỉ tu luyện. Nhìn lấy mình ra thịt tiết trắng. Phía trên hữu dụng lực quá mạnh vết tích. Nhìn xem cũng cảm thấy chát chát tình. Thật là, bất quá, lúc ấy rất vui vẻ. Chính là sau đó, đã nói xong giới sắc. Giới lên giường, Đát Kỷ cảm thấy phi thường im lặng. Bây giờ nhìn. Nàng xem như phát hiện, tự mình giới sắc trên đường trở ngại lớn nhất chính là Lý Hư. Đột nhiên ngẫm lại, tựa như là tự mình chủ động tìm sư phụ. Thật mất thể diện đi. Giới sắc, giới cái quỷ a, Đát Kỷ nói một mình. Điên cuồng chửi bậy chính mình. Buộc lại quần áo, đi về phía trước, chân vừa chua vừa mệt. Lý Hư cái này xúc sinh, cầm thú, Đát Kỷ hùng hùng hổ hổ mắng lấy. Làm sao bây giờ còn chưa có khôi phục? Nàng đều muốn khóc, hy vọng không nên bị người khác nhìn ra dị thường. Đát Kỷ, ngươi dậy rồi a? Ngươi làm sao theo suối nước nóng bên kia đi tới? Đêm hôm khuya khoắt ngâm cái gì suối nước nóng? An Chi Ngư vừa mới rời giường, ngáp dài hỏi, ta toát mồ hôi đi tắm một cái. Đát Kỷ giải thích một câu, ngươi chỗ nào toát mồ hôi? An Chi Ngư đột nhiên hỏi một câu, nhớ kỹ Đát Kỷ không phải chảy mồ hôi thể chất. Làm sao lại toát mồ hôi đâu? Đát Kỷ trợn trắng mắt, luôn cảm giác An Chi Ngư chính là cái tiểu sắc nữ. Còn hỏi nàng chỗ nào xuất mồ hôi? Không đúng, chính nàng cũng là tiểu sắc nữ. Luôn luôn hướng Lý Hư đòi lấy, đều là bị An Chi Ngư làm hư. Để cho mình nhìn cái gì sách? An Chi Ngư là kẻ cầm đầu. Đát Kỷ trong lòng lẩm bẩm nói. An Chi Ngư nhìn qua nàng, ngươi tại sao không nói chuyện a? Nói ngươi cái đầu. Đát Kỷ không thèm để ý nàng, đi thẳng về phía trước. Chân ẩn ẩn làm đau. Chân của ngươi chuyện gì xảy ra? An Chi Ngư phát hiện Đát Kỷ một què, tựa như là chân bị đánh gãy cảm giác. Nàng dạng này đi đường không khỏi quá phách lối. Đát Kỷ mặt không đỏ tim không đập nói, vừa rồi tại trong ôn tuyền ngã một phát. Hiện tại nàng nói dối giống như càng ngày càng thông, thuận, đều không cần làm bản nháp. Cái này sự tình không thể nói lời nói thật a. Không đúng, thanh âm của ngươi cũng rất giống không thích hợp. Làm sao có chút khàn khàn cảm giác. An Chi Ngư nhìn qua Đát Kỷ, luôn cảm giác cái này thiếu nữ càng phát không thích hợp. Càng ngày uống canh gà, đều lên phát hỏa. Đát Kỷ nói, cũng là đến bây giờ. Nàng phát hiện cổ họng của mình quả thật có chút không thoải mái. Tối hôm qua vẫn là quá điên cuồng. Nếu không phải tối hôm qua phong bế gian phòng kết giới, thanh âm của nàng sợ là sẽ phải truyền khắp Sơn Hà xã Tắc Đồ dãy cung điện. Thật quá a mất mặt. Nàng càng nghĩ càng thấy đến thẹn thùng. Lần sau tuyệt đối không thể làm cái này sự tình. Muốn chân ái giọng nói, rời xa Lý Hư, ngươi dìu ta một cái. Nhóm chúng ta chỗ cũ tu luyện. Đát Kỷ què lấy chân không dễ đi lắm đường, nhường An Chi Ngư đỡ tự mình một cái. An Chi Ngư tranh thủ thời gian tiến lên lôi kéo nàng, tiến về Sơn Hà xã Tắc Đồ chỗ cũ tu luyện. Nói đến cái kia canh gà, ta cũng cảm giác là lạ. Uống hậu thân thể trở nên rất kỳ quái, có dũng khí bị hạ thuốc cảm giác. Bất quá cũng may cái này đồ vật có thể cường thân kiện thể. Đát Kỷ hững hờ nói, sư tôn trên thân đến cùng có bí mật gì đây? Vì sao máu của hắn có loại này công hiệu? Ngươi biết không? An Chi Ngư hỏi. Đát Kỷ nói, ta biết cái gì? Lý Hư trên thân hoàn toàn chính xác có gì đó quái lạ. Căn cứ nàng xâm nhập thăm dò, nàng cảm thấy Lý Hư khẳng định từng chiếm được một loại nào đó cơ duyên. Nếu không linh lực không có khả năng vô cùng vô tận. Không nói trước sư phụ, nhóm chúng ta đi trước tu luyện. Đừng bỏ lỡ tu luyện tốt nhất thời kỳ. Đát Kỷ nói. An Chi Ngư gật gật đầu. Nàng nhóm ngồi xếp bằng mặt đất, bắt đầu thường ngày tu luyện. Hai người đi đường cũng không đồng dạng. Đát Kỷ đi được là hai con đường, Hàn Băng Đạo cùng Thiên Hỏa Đạo. Nàng có thể đồng thời tu luyện hai đầu đạo. Còn thật nhanh, nàng thiên phú không thể nghi ngờ là đỉnh cấp. An Chi Ngư thiên phú cũng là Thanh Liên Đạo bên trong cấp cao nhất nói. Ngàn cánh đài sen, hiện nay chỉ có một mình nàng có loại này thành tựu. Trước kia cũng là lười nhác, cũng không chăm chú tu luyện. Hiện tại đụng phải Đát Kỷ cái quái vật này, càng là trong lúc vô tình kích thích đến nàng. Cảm giác tự mình cái gì cũng so không lên nàng, chỉ có thể cố gắng tu luyện. Hai người ngồi xếp bằng mặt đất, bắt đầu thông thường ngồi xuống. Mỗi ngày giờ mão, nàng nhóm cũng sẽ ở cùng một chỗ tu luyện. Chính chỉ là tu luyện, độc hành hiệp. cũng quá nhàm chán đi. Tiến hành chu thiên vận chuyển, lực lượng ở trong kinh mạch lưu động, giống như là cùng thiên địa cùng hô hấp. Một canh giờ sau, nàng nhóm đình chỉ tu luyện. Sau đó hai người thật vui vẻ đi làm điểm tâm ăn. Sau khi ăn xong liền bắt đầu nghiên cứu đạo pháp. Nàng nhóm đều là tứ phẩm, đều có thể nghiên cứu tứ phẩm đạo pháp. Nhìn xem, Đát Kỷ có chút mệt mỏi, gối lên An Chi Ngư trên thân. Thân thể của nàng thật đặc biệt mềm mại, là gối đầu quả thật dễ chịu. An Chi Ngư sờ lấy đầu của nàng, nhường đầu nhỏ của nàng đặt tại tự mình trên ngực, vuốt vuốt nàng tóc bạc. Nàng tóc bạc thật đẹp mắt, giống như có thể sáng lên giống như. Đột nhiên, nàng liền nghĩ tới vị kia tỷ tỷ, chính là nữ đế, cùng Đát Kỷ dáng dấp như đúc đồng dạng người. Thật thật xinh đẹp tỷ tỷ, toàn thân tản mát ra băng lãnh, ngẫm lại cũng có dũng khí muốn thần phục xúc động. Thật mạnh, vẫn là Đát Kỷ tốt ở chung, cùng tự mình hợp. Nàng cảm thấy mình cùng nữ đế không hợp, nàng lạnh băng băng, không có một chút người hương vị. Nàng sờ lấy Đát Kỷ mặt, nhẹ nhàng nhéo nhéo, nói, người nhất định phải bảo trì bản tâm a, người nói cái gì đây? Đát Kỷ nói, không có gì. An Chi Ngư nói sang chuyện khác, sư tôn làm sao còn không có bắt đầu, hắn cả ngày đi ngủ, không mệt mỏi sao, nắng đã chiếu đến đít, hắn còn không có bắt đầu, đi, nhóm chúng ta đem hắn làm bắt đầu. Đát Kỷ đứng lên, đi đến Lý Hư gian phòng, phát hiện hắn vừa vặn rời giường, hai người một mặt xấu hổ, các ngươi có việc. Lý Hư nhìn qua nàng nhóm, Lý Hư uống một ngụm rượu. Đây là hắn mỗi ngày rời giường làm một việc, quen thuộc, uống rượu, không có việc gì. Hai người lắc đầu, lúng túng ly khai, không có chuyện còn không đi tu luyện. Lý Hư uống một ngụm rượu, nói, các ngươi chính là quá nhàn, không có chuyện làm đi hóng hóng gió cũng tốt a. Hướng ta chỗ này tiếp cận làm gì đâu. An Chi Ngư đang muốn quay người ly khai, đột nhiên nhíu mày, nói, sư tôn. Phòng ngươi giống như có kỳ quái hương vị. Vị này đạo chân rất kỳ quái. Nàng còn là lần đầu tiên nghe được. Nàng cái mũi quất vừa rút. Nàng đi vào, nghĩ điều tra một cái đến cùng là mùi vị gì. Ngươi sai lầm. Lý Hư vung tay lên, đem An Chi Ngư đuổi đi ra. Đem khóa cửa bên trên. Ngươi mới vừa rồi không có nghe được mùi vị đó sao? An Chi Ngư Đát Kỷ, rất kỳ quái. Tựa như là nào đó bên trong hoa hương vị, nhưng cảm giác lại không giống. Đát Kỷ nói, có thể là gian phòng của nàng thật lâu không có quét dọn. Chúng ta sẽ đi quét dọn một cái. Nàng đem An Chi Ngư kéo đi. Rất nhanh, nàng lại chạy đến Lý Hư gian phòng. Phát hiện Lý Hư đang đánh quét chiến trường. Ngươi đi rửa mặt ăn điểm tâm. Ta đến làm. Đát Kỷ nói, ngươi có thể chứ? Lan, nhanh lên Lan. Đát Kỷ dương dương nắm đấm, liền muốn đánh Lý Hư. Hiện tại nàng mới nhớ tới chuyện này. Tối hôm qua cùng Lý Hư chơi đến quá hải, đằng sau đều ngủ lấy, liền quên xử lý hiện trường phát hiện án. Nàng coi là Lý Hư tỉnh lại đã xử lý tốt, không nghĩ tới cũng không có. Kém một chút bị An Chi Ngư nhìn thấy kỳ quái đồ vật, đem Lý Hư đẩy đi ra. Nàng bắt đầu xử lý Lý Hư gian phòng, đem cái ghế, cái bàn, bàn trà, sàn nhà, cửa sổ, giường nằm các loại địa phương cũng trà sát một lần. Đem cửa sổ mở ra toàn diện gió. Đột nhiên nhìn thấy phía bên ngoài cửa sổ mọc ra một tiểu chút chít. Đát Kỷ dọa đến một cái khăn lau đập tới. An Chi Ngư cúi đầu, nói, ta hoài nghi ngươi chính là cố ý. May mắn tự mình phản ứng nhanh. Nếu không khối này không biết rõ dính lấy cái gì khăn lau đoán chừng liền sẽ nện trên mặt mình. Ngươi dọa ta một hồi. Vừa rồi lau cửa sổ thời điểm không nhìn thấy nàng. Chỉ là đột nhiên liền phát hiện. Cái này rất đáng sợ có được hay không? Không làm việc trái với lương tâm. Còn sợ người khác dọa. An Chi Ngư đem đầu đặt tại cửa sổ phía trên. Cười mỉm nhìn qua Đát Kỷ. Ngươi có phải hay không làm cái gì việc trái với lương tâm? Đát Kỷ lắc đầu, không có, hì hì. An Chi Ngư luôn cảm thấy Đát Kỷ có chuyện gì giấu giếm chính mình. Thật không có. Đát Kỷ một điểm chán của nàng. nụ cười rất chân thành. Kia vừa rồi kia cỗ là mùi vị gì? An Chi Ngư hỏi, cuối cùng không phải là Lý Hư đái dầm đi. Phốc phốc, An Chi Ngư kém chút cười ra nhân vật chính thanh âm. Cái này cũng cái gì cùng cái gì a? Nếu là Lý Hư nghe được, không biết rõ sẽ làm ra loại nào cảm tưởng. Đái dầm, thần mẹ nó đái dầm. Đang cười Đát Kỷ đột nhiên phát hiện cái gì? Thấy được cửa ra vào có một đạo bóng mờ. Cửa chậm rãi mở ra. Lý Hư bưng một mực chén lớn. Đang uống cháo. Lúc đầu hắn tràn đầy phấn khởi húp cháo. Chính là muốn nhìn một chút Đát Kỷ xử lý hiện trường phát hiện án. Tiếp nhận liền nghe đến An Chi Ngư nói mình đái dầm. Đột nhiên, hắn cảm giác trong chén cháo không thơm. Thật muốn đem chén này cháo chụp tại An Chi Ngư trên mặt. Ta cũng bao nhiêu tuổi còn đái dầm. Uổng cho ngươi nghĩ ra. Sư tôn, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Gặp Lý Hư mặt đen lên. An Chi Ngư đem mặt nâng ở trên cửa sổ. Cười hì hì nói. Cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Đi thôi, nhóm chúng ta sắp đi ra ngoài. Lý Hư cấp tốc đem chén này cháo uống xong. Mang theo hai người bọn họ đi ra Sơn Hà xã tác đồ. Vẫn như cũ là hôm qua cái kia địa phương. Bảy cái cây cột đứng ở chung quanh. Lý Hư ở phía trước ngự kiếm. Đi theo phía sau hai nữ tử. Lập tức liền bay ra cái này địa phương. Tiến về Bồng Lai dãy cung điện. Tử Dương tiên nhân lưu lại trong tin tức. Liền có miêu tả Bồng Lai giản chủ điện vị trí. Chỉ cần một mực hướng đông phi hành. Liền có thể nhìn thấy Bồng Lai giản rất phồn thịnh thời kỳ dãy cung điện. Bồng Lai giản, dãy cung điện, Lý Hư, Đát Kỷ cùng An Chi Ngư cuối cùng đã tới. Kỳ thật, hôm qua chỉ cần bọn hắn tiếp tục hướng đông phi hành. Liền có thể chạy tới nơi này. Nhưng là Đát Kỷ đụng phải tiên cung. Trở ngại một chút thời gian. Bất quá, cũng may Đát Kỷ cùng An Chi Ngư cũng thu được nhất định cơ duyên. Thành công đến tứ phẩm 3 lần thiên kiếp cấp độ. Bọn hắn hạ xuống Bồng Lai giản dãy cung điện. Dãy cung điện sớm đã không còn trước đây bộ dạng. Không biết rõ là coi là lâu năm thiếu tu sửa. Hay là bởi vì hạo kiếp nguyên nhân. Có đã đổ sụp. Có đã hóa thành phế tích. Chỉ có lẻ tẻ cung điện đứng sừng sững ở nơi này. Sư tôn. Nơi này có chữ viết. An Chi Ngư chỉ một khối tảng đá. Thủy Tiên Nhi từng du lịch qua đây. Phía trên cong vẹo viết mấy chữ. Xem ra nàng cũng tới đến nơi này. Lý Hư nhìn qua tảng đá phía trên dùng kiếm khắc họa danh tự. Nhìn ra được, dùng kiếm viết chữ chủ nhân chỉ có một thân linh lực. Nhưng là chữ viết lại đặc biệt chênh lệch. Cái này tự mình tiêu chuẩn cùng hắn nhà trẻ thời kỳ có thể một nhóm. Hắn ánh mắt chuyển di, khắp nơi quan sát. Còn phát hiện rất nhiều sát na lâu đã từng lưu lại dấu chân. Nói rõ nàng nhóm thông qua xích sắt cầu thuận lợi lại tới đây. Nhóm chúng ta nhìn xung quanh. Nhìn xem có hay không khác tin tức. Lý Hư nói. Nói ba người tách ra. Tại bên trong khu cung điện khắp nơi tìm kiếm. Ý đồ thông qua dấu vết để lại. Biết rõ Bồng Lai hạo kiếp đến cùng là cái gì. Lý Hư rất hiếu kỳ. Như thế phồn hoa Bồng Lai giản dãy cung điện làm sao tại trong vòng một đêm liền hóa thành phế tích. Căn cứ Tử Dương tiên nhân tin tức, bọn hắn nhận lấy chẳng biết tại sao xúc tu công kích. Xúc tu là rất mấu chốt hai cái điểm. Đến cùng động vật xúc tu, vẫn là thực vật xúc tu. Nhưng là phía trên ghi lại không có nói rõ ràng. Lý Hư bước vào trong cung điện, quần áo màu trắng liền bị thổi lên. Bên trong tựa hồ tự nhiên cuốn lên một cỗ gió, muốn đem tự mình xé nát. Đây là trận pháp, không phải cho rằng Lý Hư linh lực một trận, đem tàn phá trận pháp triệt để tan rã. Thong dong bước vào, cung điện giường cột chạm trổ, nhưng là duy nhất không đủ chính là mạng nhện quá nhiều. Hắn đều có thể nhìn thấy nắm đấm lớn nhỏ nhện tại phía trên đi ngủ. Khi thấy có người giáng lâm thời điểm, những con nhện này nhao nhao trốn ở trong góc mặt run lẩy bẩy. Nhện hoàn toàn chính xác có chút lớn, nhưng là lá gan rất nhỏ, liền giống như con chuột nhỏ. Chỗ nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, Lý Hư cũng không có phản ứng bọn chúng. Chỉ cần bọn chúng không công kích tự mình, vậy hắn khẳng định không sẽ ra tay đối phó bọn chúng. Vách tường cung điện, liền nước sơn cũng rơi xuống. Có bị dầm mưa đến, từng khối rêu xanh tại phía trên sinh trưởng. Có thể là nơi này linh khí dư giả vấn đề. Rêu xanh dáng dấp đặc biệt tươi tốt. Đáng tiếc là sinh trưởng ở trên vách tường. Nếu là sinh trưởng ở mặt đất, đi ngủ thật thoải mái. Sư phụ, người mau tới đây. Một góc khác bên trong, truyền đến Đát Kỷ thanh âm. Lý Hư tranh thủ thời gian tiến tới, thấy được một khối nằm trên mặt đất bi văn. Đem bi văn dựng thẳng lên tới, Lý Hư đơn giản điểm chính một cái. Cái này ghi chép Bồng Lai giản tiên nhân phát triển. Ngay từ đầu, đây là một đám dân gian du lịch trí đồng đạo hợp đạo hữu, cùng đi Bồng Lai giản tầm bảo. Thế nhưng là về sau liền lưu tại nơi này, tiến vào lịch đại phát triển. Trong này bắt đầu tự xưng tiên nhân, cũng bắt đầu tu luyện. Mà đám người này ở trong dẫn đầu gọi Ngô Vương, người nơi này xưng hô hắn gọi Vương Tổ. Thời gian dần trôi qua, nơi này phát triển ra một cái tông môn, có 1-2 ngàn, về sau không ngừng mà diễn biến. Bồng Lai giản dãy cung điện liền thời gian dần trôi qua tạo thành. Đây chính là dãy cung điện tiến đến. Bia đá phía trên hẳn là còn có cái khác chữ nghĩa, nhưng là thiếu đi một nửa. Tìm khắp nơi, thế nhưng là cũng không có tìm được. Xem ra Bồng Lai hạo kiếp về sau, khối này tảng đá phía trên một nửa khác chữ nghĩa đoán chừng là thất lạc, lại hoặc là nói là bị đánh nát. Nơi này tiên nhân tu luyện hệ thống cho tu luyện đại đạo không quá đồng dạng, rất nguyên thủy phương thức tu luyện. Nơi này đỉnh phong cũng chính là Vương Tổ, tương đương với hiện tại lục phẩm tiêu chuẩn, chỉ có thể làm được nguyên thần xuất khiếu tình trạng, lục phẩm trở lên một cái cũng không có. Trách không được hạo kiếp tiến đến, ngăn không được một kích. Lục phẩm tại Đạo Châu bên trong, có thể nói là nhiều vô số kể. Nhưng là Đạo Châu là trải qua mấy năm phát triển, lại tăng thêm có Đạo Tổ, mới từ từ phát triển thành Đại Đạo Kỷ Nguyên. Người nơi này thuần dựa vào chính mình tìm tòi, tu luyện hệ thống cũng không biết rõ đúng hay không. Bất quá, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác lợi hại. Tự mình cũng có thể lục lọi ra tu luyện pháp môn. Điểm này Lý Hư vẫn là kính nể Bồng Lai tiên nhân. Sư tôn, ngươi qua đây một cái. Nơi này cũng có chữ nghĩa, không đầy đủ, ghi chép một chút Bồng Lai giản hạo kiếp tương quan tin tức. An Chi Ngư ở phía xa vẫy tay. Lý Hư cùng Đát Kỷ đồng thời đi qua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.